Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Thủ Hộ Trường Thành. Vì lẽ đó, dù cho loại này màu máu san hô không thể trực tiếp tăng cao tu vi, cũng có thể gián tiếp kéo tu vi của hắn tăng lên. Hơn nữa những này màu máu san hô, niên hạn càng cao, công năng hiệu quả càng cường đại. Đường Mục thảo phạt đến cái này thế giới màu đỏ ngòm hạt nhân thời điểm giết chết cuối cùng boss Tu La Vương, làm cho Đường Mục ở đây được một cây ước niên màu máu san hô linh dược. Loại này ước niên màu máu san hô làm cho Đường Mục thân thể lại tăng cường vừa thành, một thành. Phải biết, đến Đường Mục trình độ như thế này, thân thể có thể tăng lên một thành, cái kia là phi thường đại tăng lên. Vì lẽ đó, ở thân thể tăng lên đái động hạ, Đường Mục tố chất toàn diện tăng lên, tinh thần lực, linh hồn, cảnh giới chờ đều đang tăng lên, đồng thời kéo tu vi của hắn tăng lên. Vào lúc này, Đường Mục tu vi rốt cục tăng lên tới cấp 8, cấp 3. Xem như là ở thảo phạt những này thế giới dưới lòng đất được bất ngờ chỗ tốt. Thứ tư bị Đường Mục thảo phạt chính là một cự nhân thế giới. Thế giới này, bên trong xuất hiện chính là các loại cự nhân. Có Đông Phương trong truyền thuyết thần thoại các loại cự nhân. Cũng có Tây Phương trong truyền thuyết thần thoại các loại cự nhân. Thậm chí có chút không biết cự nhân. Hơn nữa những này lại phi thường mạnh mẽ. Nếu như Đường Mục tu vi không hề tăng lên, đều không nhất định có nắm có thể công hãm cái này thế giới dưới lòng đất. Nhưng Đường Mục tu vi tăng lên, mới có lòng tin công hãm thế giới này. Vô số cự nhân tử vong, rơi xuống một loại gọi là cự nhân chi tâm bảo vật. Loại bảo vật này có thể làm cho nhân loại hấp thu, toàn diện tăng lên tố chất, thậm chí thiên phú. Thế giới như vậy, coi như Đường Mục cũng là rất kinh ngạc. Thế giới như vậy, nếu là nuôi nhốt lên, tuyệt đối có thể khiến nhân loại ta thêm ra một loại tài nguyên. Đường Mục cũng không có đem thế giới này cự nhân hoàn toàn giết chết, hơn nữa bắt lấy một ít cự nhân. Ở hắn hoàn toàn khống chế thế giới này sau khi, đem những này bắt lấy cự nhân nuôi thả ở bên trong thế giới này. Đồng thời, lợi dụng khống chế thế giới này quyền hạn, đem bên ngoài cái kia đường hầm vận chuyển đóng đi, làm cho này bị khống chế thế giới dưới lòng đất chỉ có thể thông qua Hồng Hoang lĩnh thành lập lãnh địa, trong lúc đó truyền tống trận tiến hành. Truyền tống, thứ năm thế giới, là một tinh linh thế giới. Thế giới này đâu đâu cũng có thực vật, còn có một chút thực vật biến thành tinh linh. Những này tinh linh phi thường mạnh mẽ, hơn nữa lực công kích phi thường mạnh mẽ, coi như là Đường Mục dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ, cũng là trả giá rất lớn, mới đưa cái này thế giới dưới lòng đất thanh lý hoàn thành. Ở trong quá trình này, Đường Mục được vô số đặc thù lĩnh ngộ, cùng với một viên sinh mệnh thụ, đây chính là không thể so thế giới thụ kém linh căn. Theo cái này bí cảnh trưởng thành, làm vì là thế giới này hạt nhân sinh mệnh thụ, cũng đang không ngừng trưởng thành. Phỏng chừng hỗn độn linh căn không phải này sinh mệnh thụ cực hạn. Thứ sáu thế giới là khô lâu thế giới. Đây là một tràn ngập khô lâu thế giới. Bị giết chết khô lâu có thể rơi xuống một con đặc thù bảo vật linh hồn chi hỏa, là có thể tăng cao tu vi, tăng lên cảnh giới đặc thù bảo vật, cũng là có thể rèn luyện thành là bản nguyên thế giới tệ đặc thù tài nguyên. Vì lẽ đó, thế giới này cũng bị Đường Mục cho nuôi nhốt. Sau khi thế giới, yêu thú thế giới, thú nhân thế giới, các loại, vô số thế giới bị hướng dẫn, sau đó bị Hồng Hoang lĩnh chiếm lĩnh, thành lập phân lãnh địa. Đến lúc này, Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, Hồng Hoang lĩnh tổng cộng chiếm lĩnh hơn 30 thế giới dưới lòng đất. Này hơn 30 thế giới dưới lòng đất, bị Hồng Hoang lĩnh nuôi nhốt, làm cho Hồng Hoang lĩnh thu được một nhóm lớn đặc thù tài nguyên sinh sản trọng địa. Đồng thời, cũng tiêu diệt hơn 30 có thể sản sinh kẻ địch thế giới. Nếu không là không đủ thời gian, Đường Mục rất có thể sẽ tiếp tục thảo phạt Thanh Lý xuống. Đáng tiếc, lúc này thời gian không kịp. Đến lúc này, cách đại kiếp nạn bạo phát, chỉ có không tới thời gian một tháng. Đường Mục không thể không từ bỏ tiếp tục thảo phạt thế giới dưới lòng đất. Từ mà trở lại mặt đất, bắt đầu bố trí phòng tuyến. Đối với Đường Mục tới nói, sự bố trí này phòng tuyến rất là để hắn đau đầu. Thế giới dưới lòng đất rất nhiều, hơn nữa bên trong đông đảo đều rất mạnh mẽ, đặc biệt chủng tộc tuyệt đối là đầu lĩnh tồn tại. Thậm chí Đường Mục cho rằng cái kia chủng tộc thế giới vượt qua cái khác hết thảy thế giới gộp lại thực lực. Mà này vô số thế giới dưới lòng đất cùng mặt đất liên kết đường nối truyền tống trận, làm cho địa cầu mặt ngoài lại như gió lùa màn giống như vậy, căn bản là khó lòng phòng bị. Hết thảy Đường Mục hy vọng có thể tìm tới một biện pháp, thành lập một thống nhất phòng tuyến, tập trung sức mạnh đến ứng đối tai nạn này nguy cơ. Rất nhanh, Đường Mục đã nghĩ đến một biện pháp, vậy thì là lợi dụng Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành là Z quốc tín ngưỡng kỳ tích, là một kỳ tích kiến trúc, mà thế sau, chuyển đã hóa thành một cái dị bảo. Cái này dị bảo, ở Đường Mục nhất thống nhân loại sau khi bị thu lấy, lúc này tình huống như thế. Này Vạn Lý Trường Thành, cái này dị bảo là tốt nhất bảo vật. Vì lẽ đó, Đường Mục bắt đầu tiêu tốn các loại tài nguyên nuôi đấng Vạn Lý Trường Thành cái này dị bảo. Hy vọng đem cái này dị bảo bồi dưỡng trở thành một kiện cao cấp bảo vật, dùng để thủ hộ tất cả nhân loại lãnh địa, làm là thứ nhất đạo phòng tuyến tồn tại. Các loại vật liệu, thiên tài địa bảo, thậm chí kỳ vật, bị Đường Mục không ngừng tiêu hao nuôi nấng Vạn Lý Trường Thành cái này dị bảo, làm cho Vạn Lý Trường Thành cái này dị bảo không ngừng trưởng thành. Cấp 1 pháp khí, cấp 2 bảo khí, cấp 3 linh khí, cấp 4 pháp bảo, cấp 9 tiên thiên linh bảo, cấp 10 hỗn độn linh bảo. Ở lượng lớn tài nguyên, lượng lớn bảo vật chồng chất dưới, Vạn Lý Trường Thành cái này dị bảo mạnh mẽ bị Đường Mục bồi dưỡng trở thành một cái cấp 11 hồng mông linh bảo. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm hồng mông linh bảo, nhưng cũng là hồng mông linh bảo không phải. Ở Vạn Lý Trường Thành đột phá đến cấp 11, trở thành hồng mông linh bảo trong nháy mắt, nhưng là đưa tới linh bảo đạo kiếp. Trải qua linh bảo đạo kiếp công kích cùng gột rửa, làm cho món bảo vật này có vẻ càng thêm cổ điển, cũng càng thêm mạnh mẽ. Đi theo Vạn Lý Trường Thành trở thành một kiện hạ phẩm hồng mông linh bảo, Đường Mục liền không đang tiếp tục tăng lên món bảo vật này đẳng cấp, mà là đem món bảo vật này ném một cái, làm cho hóa thành một đạo trường thành. Chỉ thấy biến thành trường thành, lấy Hồng Hoang lĩnh làm trung tâm, bắt đầu không ngừng kéo dài mà đi. Nếu là có người từ không trung nhìn lại, liền sẽ phát hiện này Vạn Lý Trường Thành ở mở rộng thời điểm, không ngừng đem nhân loại mỗi cái lãnh địa bảo vệ lại đến, làm cho cùng thế giới dưới lòng đất đường nối truyền tống quang môn cách ly. Đến vào lúc này, Đường Mục mới coi như chân chính thở vào nhẹ nhõm. Mani có này Vạn Lý Trường Thành tồn tại, nhân loại chỉ cần bảo vệ này Vạn Lý Trường Thành, như vậy nhân loại lãnh địa liền có thể ân ổn phát triển. Nhân loại lãnh địa chính là nhân loại chân chính đại hậu phương, coi như đối diện vô số lòng đất sinh linh công kích. Đường Mục tin tưởng nhân loại cũng nhất định có thể ứng đối. Sau đó, đây chính là nhân loại tiền tuyến, gọi là thủ hộ trường thành đi, theo vạn lý trường thành bố trí thành công. Đường Mục quay về cái kia, vạn lý trường thành vị trí phương hướng nói rằng, nhưng là đêm này vạn lý trường thành bảo vật mệnh danh là thủ hộ trường thành. Theo hắn dứt lời, này vạn lý trường thành bên trên, nhất thời hiển lộ ra thủ hộ trường thành bốn chữ. Đối với này, Đường Mục là phi thường thỏa mãn. Lúc này vạn sự đã chuẩn bị, sẽ chờ đệ tứ kiếp đến. Đường Mục đối với này bắt đầu tràn ngập chờ mong. Hết chương.